trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư quản gia Lâm trầm mặc nhìn nó hồi lâu mới trả lời. Tiểu thư, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tiểu thư lại cho cậu ta ở lại căn biệt thự này. Nhìn sắc mặt của nó, ông không trả lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói ra điều thắc mắc trong lòng mình. Quản gia Lâm, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhẹ tạt vào thân mình nó thấp giọng. Đôi khi tò mò quá cũng không phải là điều tốt. Tiểu thư, xin lỗi chỉ là... Quản gia Lâm chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói nhàn nhạt tựa hồ băng lãnh chặn lại. Cho người chuẩn bị xe tôi ra ngoài có việc. Nói xong câu nói đó, nó xoay người chắp hai tay ra sau lưng rồi theo đường dẫn ở vườn hoa đi thẳng vào nhà chính. Dạ, show diễn thời trang có quy mô gần như lớn nhất thế giới được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố. Chịu trách nhiệm và tổ chức show diễn thời trang lần này là của tập đoàn Fashion Plate, tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc và trải rộng khắp toàn cầu. Fashion Plate là tập đoàn thời trang đẳng cấp, không chỉ là cái mác bên ngoài, hầu hết các mẫu quần áo ở đây đều là các mẫu mới nhất, được may từ các loại vải thượng hạng và sang trọng. Chính vì vậy, hàng năm đã không biết có bao nhiêu các cuộc đấu giá về các sản phẩm thời trang mới do tập đoàn này tổ chức. Và chỉ cần người nào khoác lên được những sản phẩm do tập đoàn này thiết kế thì khỏi phải nói họ đã khẳng định được gu thời trang, cũng như giai cấp quý tộc của mình trong xã hội hiện đại. Ra mắt cho bộ sưu tập mới của tập đoàn, tối nay Fashion Plate đã thuê hẳn một quảng trường, dựng một sàn catwalk, thuê một dàn siêu mẫu để giới thiệu với truyền thông những mẫu trang phục mới nhất của tập đoàn trong hiện tại. Tuy buổi biểu diễn chưa diễn ra, thành công hay không thành công, nhưng ngay sáng nay, các trang báo thời trang hàng đầu thế giới đã viết bài khen ngợi, thậm chí còn nói và tâng bốc là qua tối nay các mẫu thời trang này sẽ rất được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Đến thời điểm này, mặc dù hơn một tiếng nữa mới diễn ra buổi diễn thời trang nhưng các khách mời đã đều có mặt đông đủ. Đa số các khách mời có mặt lần này đều là những người có máu mặt trong giới thời trang, chủ tịch của những tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Ngoài ra còn quy tụ những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, người của những tạp chí thời trang lớn, hay là những ngôi sao hàng đầu trong giới showbiz hiện nay, cách chương.